Cấm huyết hồng liên, chương 334, phù sinh nhược mộng. Góc truyện audio.com. Kéo bài ghi rõ tên người dịch, biên là lịch sự, Dịch Vân hơi giật mình. Đến lúc này rốt cục cũng hiểu vì sao A Khắc Tây không đi mà quay lại xuất hiện cùng một chỗ với Tạp Lỗ Tư. Hóa ra là vì thủy hỏa phách thạch mà đến. Đã vậy ma xui quỷ khiến lại giúp mình một phần đại ân. Nếu không như thế, chuyện của Thanh Lôi Đoàn tuyệt đối không thể kết thúc trọn vẹn được. Việc này cũng thật khéo đến mức quỷ dị. Dịch Vân nghe vậy không do dự, vui vẻ cười nói, dĩ nhiên không có vấn đề. Đừng nói 500 cân, coi như là 1000 cân ta cũng không nói câu thứ hai. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com.com. Vừa nói Dịch Vân vung tay lên hai tòa phách khoáng hai màu hồng lam như ngọn núi cao đột một xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn hai tòa núi nhỏ hai màu cao ngất, so với quang minh phách thạch của A Khắc Tây cùng hắc ám phách thạch Bối Lợi Mỗ thì lớn gấp mấy lần. Tạp Lỗ Tư cùng A Khắc Tây cũng ngẩn ra. A Khắc Tây kinh hô, số lượng hẳn là mấy ngàn cân. Thật khó tin, Dịch Vân mỉm cười nói, nếu không có sự trợ giúp của ngươi, ta muốn cứu tất cả đồng bạn cũng chỉ là si tâm vọng tưởng. Một chút xíu tâm ý vẫn không báo đáp được phần ân tình này. Hai tòa phách khoáng này ngươi tự lấy mỗi loại một nửa đi. Đem mỗi loại lấy một nửa, tổng cộng cũng hơn xa khoản phách khoáng có được từ hắc ám cùng quang minh hệ. Nguyên tố phách khoáng là hạng dị bảo, ngay cả đệ nhất thế lực quang minh giáo đình cũng cầu không đủ khát. Phái ra hàng loạt quân đội dưới trướng tìm kiếm cả đại lục. Thành quả lại tương đối có hạn, mà Dịch Vân lại nguyện ý đưa ra một hơi mấy ngàn cân. Tựa như tùy ý mời uống rượu ăn cơm, hắn hào phóng làm cho A Khắc Tây cùng Tạp Lỗ Tư hai người kinh ngạc. A Khắc Tây hồi phục tinh thần cười nhạt nói, mấy ngàn cân dị bảo tiện tay đưa, ngươi thật là hào phóng, ta mặc dù đã giúp ngươi chút chuyện nhỏ. Nhưng mà phần lễ này cũng quá nặng, ta chỉ cần mỗi loại khoảng 500 cân là đủ, dùng làm tài liệu phụ trợ luyện chế ma dược đủ để cho ta luyện hơn ngàn năm. Dứt lời, A Khắc Tây nâng tay phải lên, một phần của hai tòa núi nhỏ thủy hỏa phách khoáng rời ra ngoài. Tổng cộng cũng chưa tới 1 năm, A Khắc Tây không theo lời Dịch Vân nói, chỉ lấy mỗi loại khoảng 500 cân, thu vào trong không gian giới chỉ. Phần còn lại hắn cũng không cần, bảo Dịch Vân thu hồi vào trong hồng liên, Lan Ni vẫn ở bên cạnh yên lặng nghe ba người nói chuyện. Khi thấy ánh sáng như thủy tinh phát ra, hai tòa núi nhỏ như lưu ly đột một xuất hiện, nháy mắt liền biến mất, kinh hãi đến một câu nói không ra lời. Nàng biết có loại không gian giới chỉ trang bị ma pháp chân quý này, nhưng cũng không thể chứa hai tòa núi nhỏ kia nha. Không gian giới chỉ của Ách Ba Đa là đẳng cấp cao nhất toàn bộ Thanh Lôi chế tài đoàn cũng chỉ có thể thu nạp được vật thể 20 mét. Từng nói qua đó là cao đẳng không gian giới chỉ do thần sử đại nhân đích thân chế tạo ra. Nhưng cũng xa xa không cách nào so sánh với việc cái loại trước mắt này. Chỉ cảm thấy bản lãnh ba người này tất cả đều không thể lấy một loại tiêu chuẩn để độ lượng. Nhất là Dịch Vân. Từ nhỏ đến lớn lên sau nhiều năm gặp lại, mỗi lần làm cho nàng ngạc nhiên không thôi, là thay đổi thật lớn như trời với đất, càng nhớ năm đó ba đức lợi đại thúc cùng trưởng trấn phổ tu tư đối với hắn mong đợi tha thiết. Địa vị đã sớm không cùng cấp bậc với mọi người, trong lòng vừa kỳ lạ vừa kinh hãi, đợi ở bên cạnh hắn khác cùng những đồng bạn, yên lặng nhìn thân ảnh trong thạch thất tựa như quen thuộc lại hoàn toàn xa lạ. Lan Ni lẩm bẩm nói, may mà hắn vẫn là ca ca, dù hắn trở nên lợi hại hơn nữa thì chúng ta cũng chỉ tốt hơn. Mà hắn vẫn như năm đó không một chút thay đổi. Trầm mặc một lúc, A Khắc Tây mở miệng nói, số lượng phách khoáng nhiều như vậy ta bình sanh mới thấy. Chắc là vật của tổ tiên Tư Đạt Đặc ngươi lưu lại. Ta cũng không hỏi ngươi lấy được ở đâu, chỉ khuyên ngươi một chuyện. Sau này không nên dễ dàng tiết lộ trước mặt người khác ngươi có mang dị bảo này. Có thể rước lấy cường địch mà ngươi không đối phó được. Bị họa sát thân, Dịch Vân gật đầu nói. Chuyện này đương nhiên, Trên thực tế, trừ Bối Lợi Mỗ viện trưởng cùng Tạp Lỗ Tư gia, ta chẳng bao giờ để cho người khác biết được chuyện này. Ngươi là người thứ ba, ta vẫn luôn cẩn thận đúng mực, lẳng lặng ngưng mắt nhìn Dịch Vân. A Khắc Tây nói, ngươi có lẽ còn không biết, tám đại phách thạch nguyên tố càng ngày càng ít, mỗi một loại cũng có thể nói là chân quý dị bảo trên đại lục. Mà trong đó thủy hỏa hai hệ vì số lượng ít nhất nên giá trị cũng càng chân quý. Dừng một chút lại nói tiếp. Đạo lý này đơn giản nói thẳng ra tám đại nguyên tố thuộc tính trong đó bởi vì thủy hỏa hai hệ phổ biến nhất. Hai loại thuộc tính này vũ tu hay ma tu thì nhân xấu cũng nhiều nhất. Mấy ngàn năm nay người dùng nguyên tố phách thạch đề cao tiến cảnh tu luyện mình cũng không ít. Đương nhiên hai hệ phách khoáng này lượng tiêu hao nhiều hơn so với sáu hệ còn lại. Cho đến bây giờ thời đại này ở cao cấp cường giả trong lúc còn có thể dùng đặc thù quan hệ dùng vật phẩm giá trị để tiến hành trao đổi các hệ phách thạch, nhưng thủy hỏa hai hệ là ngoại lệ, bởi vì số lượng của chúng hiện tại thật sự là quá ít. Không chỉ có cường giả hai hệ chuyên tu thủy hỏa cầu không được, mà ngay cả mấy thế lực lớn cũng muốn có, trong đó thế lực lớn nhất chính là Quang Minh Giáo Đình. Dịch Vân khó hiểu nói. Quang Minh Giáo Đình, nguyên tố phách thạch sử dụng cho tu luyện chỉ ở cấp bậc lục tinh mới có thể phát huy tác dụng. Bọn họ là đệ nhất thế lực trên đại lục, thủ hạ cường giả như mây, vì sao còn cần khắp nơi tìm kiếm phách thạch? Tạp Lỗ Tư tiếp lời nói, bởi vì nguyên tố phách thạch không chỉ có thể sử dụng cho tu luyện. Mặt khác còn có nhiều tác dụng trọng yếu, giống như A Khắc Tây dùng để làm tài liệu phụ trợ luyện ma dược. Ngươi cũng có thể dùng để tạo luyện ma binh, nhưng mà cách dùng của Quang Minh Giáo Đình hoàn toàn bất đồng với ngươi. Nói ra ngươi sẽ ngạc nhiên, đó là dùng để tiến hành nghi thức tôn giáo đặc thù nào đó. Dịch Vân nghe mơ hồ, tôn giáo nghi thức, Tạp Lỗ Tư cười cười nói. Tình hình cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng, bởi vì cái loại nghi thức này chỉ ở thánh đảo hàng tháng tiến hành. Nghe nói phải đồng thời sử dụng tám đại hệ nguyên tố phách thạch mới có thể thực hiện. Thực không thể tưởng tượng nổi sao, đem nguyên tố dị bảo càng ngày càng ít số lượng để dùng cho nghi thức tôn giáo vô dụng. Cho nên mới nói bọn họ vốn giả thần giả quỷ, tất cả bọn họ đều bị lão thần Côn Võng Tát Đốn tẩy não. Dịch Vân suy tư rồi nói, một loại nghi thức đồng thời dùng đến tám đại nguyên tố phách thạch. Trong đó thủy hỏa phách thạch là có số lượng ít nhất. Các ngươi muốn nói cho ta biết việc mang trong người số lượng lớn phách khoáng nên đề phòng nhất là Quang Minh Giáo Đình. Tạp Lỗ Tư gật đầu. Thật ra thì không chỉ Quang Minh Giáo Đình, bất kỳ thế lực nào ngươi đều phải đề phòng. Nhưng trong đó bởi vì Giáo Đình thực lực mạnh nhất, lượng sử dụng nguyên tố phách khoáng cũng là lớn nhất. Nếu biết có người mang trong mình hai hệ phách khoáng bọn họ cần nhất với số lượng lớn trên ngàn cân. Chỉ sợ cho dù là ta hoặc là A Khắc Tây cũng sẽ không tiếc hết thảy tới tranh đoạt. Cho dù ngươi sau này có năng lực tấn nhập tinh vực, nhưng với sức một người làm sao có thể là đối thủ của cả thế lực. Ngươi phải cẩn thận, thực lực hiện tại của ngươi mạnh yếu không quan trọng. Quan trọng là hiện tại cũng như sau này làm cho việc này vĩnh viễn không bị lộ ra ngoài là tốt nhất. Tạp Lỗ Tư hai người ân cần nhắc nhở. Trong đầu hắn động nhiên suy nghĩ đến việc Cát Nhĩ đã từng nói qua thảm án ở Ái Đạt Trấn. Nguyên nhân gây ra đều là vì nghi thức tôn giáo của giáo đình. Bởi hai hệ phách khoáng chân quý thủy hòa, nếu lúc trước phổ tu tư lấy thứ thần khí ra không phải là hỏa thuộc tính. Mà là địa hệ, lôi hệ, những thuộc tính khác, Ách Ba Đa cũng không vội vàng mạo muội động thủ, bởi vì bọn họ cũng lo lắng bị những thế lực khác nhanh chân đến trước. Hắn lại nghĩ tới Thanh Lôi Chế Tài Đoàn, bất quá cũng là một chi quân đội cấp 2 của bọn chúng. Nói vậy Quang Minh Giáo Đình phái ra không ít quân đoàn thi hành nhiệm vụ đi khắp nơi tìm kiếm các hệ nguyên tố phách khoáng. Mà mục tiêu chủ yếu là thủy hỏa hai hệ phách khoáng. Đem tất cả nguyên nhân hậu quả sự kiện tổng kết lại. Cuối cùng linh quang chợt lóe, hắn rốt cục nghĩ ra phương pháp để tiếp cận Khoa Lạc Lý rồi. Lan Ni đứng ở một bên yên lặng nghe mọi người nói chuyện. A Khắc Tây đi tới trước mặt hắn khắc mở miệng nói. tạm thời thay ngươi chiếu cố những người này tất nhiên hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng độc tố trong cơ thể tiểu tử Hán Khắc cho dù đã giải trừ, ý thức cũng khôi phục như cũ. Nếu vừa tỉnh dậy giống như hôm qua mất hết can đảm có cái cơ hội liền muốn tự sát. Ta cũng không có tâm tình làm công tác tư tưởng. Cũng không có thời gian lúc nào cũng nhìn chằm chằm hắn. Ngươi định xử lý vấn đề này như thế nào? Dịch Vân từ trong trầm tư hồi phục, ngẩn người nghĩ không ra nửa điểm phương pháp giải quyết. Nghi thức phong tức đại điển kết thúc. Hắn liền rời đi, mau chóng thu thập hai vị kỳ hoa xóa bỏ kịch độc lệ hồn tà nhưỡng. Cũng không cách nào mang Hán Khắc theo bên cạnh từ từ khuyên bảo. Cũng không thể để cho hắn vẫn nằm ngủ say như vậy. Đây cũng là vấn đề khó giải quyết. Lan Ni ôm chặt Hán Khắc môi run rẩy nhưng kiên định nói. Ta vẫn sẽ theo ở bên cạnh Hán Khắc, luôn cùng hắn nói chuyện. Luôn nhìn hắn, tuyệt sẽ không để cho hắn có ý niệm tìm chết trong đầu nữa. Cho đến, Dịch Vân ca ca ngươi trở lại. Dịch Vân lắc đầu, thở dài nói, ta đây lần trở về kế tiếp chậm thì nửa năm lâu thì một năm. 12 canh giờ thật cẩn thận cùng với hắn 10 ngày. 20 ngày còn được nhưng mà lâu ngày không ai chịu được. Lại nói hắn khắc ý nghĩ tìm chết không giảm, muốn kết thúc mình chỉ cần trong nháy mắt. Căn bản không cách nào ngăn cản, ai, cần phải có biện pháp khác, Lan Ni buồn bã nói, nhưng cũng không thể lại giam giữ Hán Khắc, chúng ta thật vất vả mới rời khỏi nơi đó, hắn thật vất vả mới được tự do, ta không muốn hắn lại quay về cuộc sống giống trước đó. Cuộc sống bị người giam cầm bi thảm rồi, A Khắc Tây mặt mũi tiêu điều, lời nói hành động lúc nào cũng có chứa một loại khí thế âm lệ. Đây là khí tức chỉ có ở cường giả tu luyện hắc ám hệ ma pháp lâu dài. Ở trong mắt Lan Ni luôn có một cảm giác e ngại. Có thể làm cho tất cả đồng bạn nàng ngủ mê không tỉnh. Như vậy phương thức hắn đối đãi Hán Khắc cũng hẳn là không sai biệt lắm. Giống như trước cũng là chiếm đoạt ý thức hoặc là tự do. Nàng tuyệt không hy vọng Hán Khắc lại bị đối đãi như thế. Người từng mất đi tự do mới có thể cảm nhận được sự sâu sắc của tự do là vô giá. Lan Ni hy vọng ý thức của Hán Khắc đã hồi phục hắn có thể sống ở nơi này tự do tự tại. Dịch Vân đầu lớn như cái đấu. Hắn có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất là để cho Hán Khắc cùng những đồng bạn khác cùng một chỗ ngủ say cho đến lúc hắn trở lại mới thôi. Nhưng hiện tại vấn đề khó khăn tương lai vẫn phải đối mặt. Mà Lan Ni nói cũng có đạo lý, không thể bỏ qua hắn, thật là nghĩ không ra được biện pháp khác, A Khắc Tây bỗng nhiên mở miệng, vốn là chuyện này ta cũng không thèm quản, nhưng vì đáp lại biểu hiện hào phóng vừa rồi của ngươi nguyện ý một hơi cấp mấy ngàn cân hai hệ phách khoáng thủy hỏa chân quý. Mặc dù ta không có nhận nhưng phần nhân tình này vẫn còn. Ta liền chỉ ngươi một phương pháp vậy. Nói xong hai tay A Khắc Tây vừa lật lên trên lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 viên thuốc nhỏ màu đen lớn bằng đầu ngón tay. Nói, đây là cùng đẳng cấp với lệ hồn tà phách cấm kỵ ma dược. Tên là Phù Sinh Nhược Mộng, cách chương.